Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 580, Thiết Bí Tiên Thuẫn. Linh vực truy đuổi, hư không tàng vạn giới, uẩn ức vạn sao trời, ở trong lại có rất nhiều huyền diệu, rất nhiều hiểm địa, ở vào sơn thủy giới cách đó không xa, liền có một chỗ hung hiểm chỗ. Là một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm thiên thạch biển. Nghe nói là cường giả thời thượng cổ đại chiến, vỡ vụn ngàn vạn sao trời mà thành. Bên trong vô số thiên thạch cao tốc vận chuyển, có hủy thiên diệt địa nguy hiểm, lại có đại năng lưu lại uy năng, khó lòng phòng bị, cho dù là đại thừa chân tiên cũng không dám tùy tiện độc thân đi vào. Một ngày này, một cái bóng mờ mang theo gió siêu lửa, trực tiếp chui vào thiên thạch biển bên trong, qua hồng giây lát không thấy tung tích, xâm nhập thiên thạch trong biển. Lại có thể thấy, cái này hư ảnh rõ ràng là một tòa nguy nga thành lớn. Chỉ là cái này thành trì cùng thiên thạch trong biển thật to nho nhỏ thiên thạch so sánh, lại lộ ra nhỏ bé. Trong thành, một đạo nhân hiển lộ thân ảnh. Đứng ở đầu tường về sau nhìn lại, mơ hồ thấy gian ngoài hai thân ảnh rơi xuống, riêng phần mình dừng lại chốc lát, lại có từng đạo ánh lửa, hoàng quang bay tới, giao nhau mà đứng, thẳng đem thiên thạch biển một bên vòng ngoài mấy ngàn dặm phong tỏa. Một khi chiến thành tiến tới tái xuất, ngay lập tức liền có thể bị phát giác, đây là muốn đem ta phá hỏng tại thiên thạch trong biển. Lục Thanh Phong cười, tiện tay vung lên, từ trong thành bay ra mấy trăm mặt tấm thuẫn tới, cẩn thận khẽ đếm, chừng chu thiên số lượng, 365 mặt tấm thuẫn hiện ra có chút hàn quang, tạo thành một mặt hơi hiện lên đường cong to lớn tấm thuẫn, đem đô thiên trước thành, trái, phải ba mặt tất cả đều bảo vệ, hình có phần giống như một mặt hộ thân tấm thuẫn. Thuẫn đầu trên là một cái bí thủ, chiến trước thành đi, kia bí miệng cùng bí trong mắt tự sẽ phát ra trăm trượng hàn quang. Hai đầu bạch khí, chỗ đến, vô luận cát đá kim thiết, gặp gỡ liền là tan rã, lại bị kia hai đầu bạch khí thổi, lập tức thành tiền đồ tươi sáng, nhanh như tiễn, chính xác là thạch lưu sa dung, không gì không phá. Xuyên sơn đi địa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vốn là gian nan hiểm trở tầng tầng thiên thạch biển, nháy mắt thành đường bằng phẳng. Thiết bí tiên thuẫn quả nhiên dùng tốt. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng sâu, bảo vật này là hắn nhờ Hàn Linh Nhi chọn mua linh vực khi Trung Đông biển đáy biển ước vạn năm. Hàn thiết luyện, bản có thể luyện thành tiên khí, chém yêu giết ma mọi việc đều thuận lợi. Nhưng tiên khí ấy không phải đạo pháp cao thâm người không thể ứng dụng. Thời gian sử dụng người tại thuẫn về sau, lấy tiên ra pháp lực khống chế tiến lên, vô cùng lợi hại, có thể như nếu không thành tiên đạo, thì tuyệt khó vận dụng. Lục Thanh Phong trên là nguyên thần, lại khó luyện tiên khí, là lấy đem cải biến, lấy 365 mặt yếu hóa bản thiết bí tiên thuẫn tổ hợp. Cất đặt đô thiên trong thành, lấy chiến thành thôi động, miễn cưỡng có thể phát huy ra mấy phần lúc đầu uy năng. Đã có thể công, lại có thể thủ, nếu như có địch quân chiến thành, thành lũy thậm chí đỉnh tiêm chân tiên ngăn tại trước mặt. Cũng có thể đụng cày vỡ nát, thông suốt, bản này chính là Lục Thanh Phong vì cấp tốc đột phá sơn thủy giới bên ngoài phong tỏa mà chuẩn bị. Lần này nhiều lại Hàn Linh Nhi tương trợ, cùng hắn đánh phối hợp. Đầu tiên là dẫn hấp tinh lãnh chúa giao chiến, mượn chiến đấu thanh thế che lấp Lục Thanh Phong bát hoang phân thân đột phá chân tiên động tĩnh. Sau đó khống hư thần vương tôn tượng lại đem phạm vi ngàn dặm bao phủ. Ngăn cách Trịnh Đồ cùng Hồ Phong đạo nhân trưởng khống, làm đô thiên thành có thể thong dong thoát ra. Về sau đối mặt hai vị đỉnh tiêm chân tiên xuất thủ ngăn cản. Hàn Linh Nhi lại thả ra trấn uyên ổ quay thuẫn thay Lục Thanh Phong thoáng kéo dài. thuận lợi như vậy, Lục Thanh Phong thậm chí không dùng thiết bí tiên thuẫn, liền trốn vào thiên thạch trong biển. Tại không muốn khinh động chiến thành, thần sơn tình huống dưới, chính là Trịnh Đồ, Hồ Phong đạo nhân hai vị này đỉnh tiêm chân tiên, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó tiếp tục truy kích. Từ đó, Lục Thanh Phong xem như chạy thoát, tiếp xuống tới chỉ cần an toàn trở ra thiên thạch biển. Chính là biển rộng bầu trời, lần này xem như nhờ ơn. Lục Thanh Phong mắt nhìn Tam Sơn Cửu Thủy phương hướng, lắc đầu cười một tiếng. Sau một khắc, thân hình lấp lóe, liền đến Đô Thiên trong thành một chỗ thần bí chỗ. Rầm rầm, rầm rầm, đêm âm thầm bên trong. Đầu tiên là xiềng xích run run va chạm tiếng vang truyền đến. Sau đó lại có ô ô ô tiếng giống giận dữ trầm thấp oanh minh. Nhìn kỹ lại, xuyên thấu qua hắc ám mới có thể nhìn thấy, mạng nhện ghé vào không trung, quấn quanh một đầu dữ tợn ma vật. Ma vật sinh bốn cánh đều bị xiềng xích xuyên qua, có song chảo, cũng bị tỏa liên xuyên thủng, chính là ngực bụng, giác hút, đồng dạng có xiềng xích xuyên qua. Trọn vẹn 12 cây xiềng xích, phối hợp hãm không lưới, đem cái này ma vật gắt gao trói buộc. Ma vật giãy giụa, bị hãm không lưới tan mất toàn bộ lực lượng. Xiềng xích run rẩy, lấp lóe linh quang lưu chuyển, thuận xiềng xích thông hướng không biết chỗ sâu. Diệu, đại diệu, Lục Thanh Phong nhìn một chút, trên mặt liền sinh ra vui vẻ thần sắc tới. Trong hiện thực đạt được chiến thành dù vẻn vẹn 300-400 năm, nhưng hằng hoang bên trong lại đã vài vạn năm quá khứ. Vài vạn năm ở giữa, Lục Thanh Phong tốn hao không ít tinh lực suy nghĩ, đã sớm nghiên cứu, thiết kế ra một tòa có thể xưng hoàn mỹ chiến thành hệ thống. Thiết bí tiên thuẫn là một, cường hóa phiên bản hãm không nhện cũng là một. Mà trước mắt cái này cấu kết càn khôn lô cầm tù lao ngục cũng là trong đó một hoàn. Thâu thiên tỏa liên phối hợp mạc nhện, đỉnh tiêm chân tiên đều có thể cầm tù, lại có thể đánh cắp bị tù chân tiên cũng hoặc ma vật thể nội pháp lực, thay thế linh thạch, tiên tinh, hóa thành cuồn cuộn không ngừng năng lượng, dùng làm thôi động Đô Thiên thành động lực. Cứ như vậy, không những tiết kiệm xuống không ít tiên tinh linh thạch, càng có thể làm Đô Thiên thành tiềm năng tăng nhiều. Lục Thanh Phong đi vào trong lao ngục, không nhìn hấp tinh lãnh chúa nhìn hầm hầm gào thét, chỉ dò xét thâu thiên tỏa liên, thấy vận chuyển như thường cũng không sai sai, không khỏi hài lòng gật đầu. Cái này thâu thiên tỏa liên là hắn kết hợp tiên tần giới ngũ phương trị mục cùng lôi bộ phủ tướng quân bên trong lao tù trói buộc thủ đoạn, lại dung hợp hấp linh, trộm pháp các loại pháp khí, thôi diễn ra một cọc lợi khí, cắm rễ Đô Thiên thành, trừ phi có xé rách chiến thành lực lượng, nếu không muôn vàn khó khăn tránh thoát, dùng để phong cấm địch nhân, đánh cắp pháp lực thoải mái nhất, lại phối hợp sau khi cường hóa hãm không nhện. Chỉ cần nhiều bắt giữ mấy tôn ngũ giai đỉnh tiêm yêu ma, Đô Thiên thành thậm chí không cần bất luận cái gì linh thạch tiên tinh, đều có thể vận chuyển tự nhiên. Lại ngũ giai yêu ma đều có thiên cơ mang theo, cùng chỗ một thành, thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể khiến Đô Thiên thành tiên cơ càng mạnh, uy năng càng sâu. Thậm chí tao ngộ cường địch thời điểm, còn có thể đem ở trong yêu ma thả ra đối địch, tác dụng rất nhiều. Đợi đến linh vực về sau, nếu có cơ hội, còn nhiều hơn cầm mấy đầu yêu ma mới là. Lục Thanh Phong trong lòng đọc lấy, Đô Thiên thành hùng hùng hổ hổ tiến lên, không trở ngại chút nào. Sau 6 ngày, liền đi ngang qua thiên thạch biển, tìm khí cơ dẫn dắt, thẳng đến linh vực mà đi. Linh vực cửu u giới vực mênh mông, vô biên vô hạn, trọng yếu nhất một chỗ mênh mang đại địa, kéo dài tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm, chính là giới vực ở trong ngàn vạn đại giới tiểu giới tu sĩ cuối cùng phi thăng chỗ. tức lĩnh vực tu sĩ thường nói cửu u đại địa, như sơn thủy giới, nơi đây tu sĩ tu thành nguyên thần chi cảnh, liền có thể tìm trong cõi u minh khí cơ dẫn dắt. Phi thăng lên tới, phi thăng chỗ, ở vào cửu u giới vực nam cảnh, một chỗ gọi là tiểu long hồ cảnh, này cảnh đông có rồng vòng quanh núi, tây có hùng cư núi, đều có tiên chân tu hành trong đó. Bởi vậy gọi tên tiểu long hồ cảnh, dù chỉ là cửu u nam cảnh một nhỏ cảnh, nhưng địa thế cực lớn, tuyệt không phải tam sơn cửu thủy có thể so sánh. Trong đó có không ít nghe tiếng xa gần tiên sơn tọa lạc tiên gia ẩn hiện, như một tuyến thông thiên hạp, như đan hà sơn, như thất tuyệt sơn, như ngưng bích sườn núi, như trì liên sơn, như tiểu hàn núi, chín ngày lĩnh chờ chút, đều có truyền thuyết ít ai biết đến. Đắc đạo tiên chân, tiên tên truyền xa, một ngày này, tiểu long hồ cảnh phía đông, một chỗ thiên sơn kéo dài chi địa, hai vệt độn quang nhanh chóng, một trước một sau, giống như đang truy đuổi. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy chạy trốn phía trước vị kia là một cái không tăng không ngờ nam tử trung niên, xuyên qua một kiện một nửa thiền y, tóc dùng băng tóc thúc trụ, tóc mai điểm bạc, lại mặt có hồng quang, tay hắn cầm một thanh huyết sắc dao găm, huyết sắc lóa mắt, chợt nhìn như có hỏa diễm chập chờn, nhiếp nhân tâm phách, huyết sắc ánh lửa đem trung niên nam tử này bao khỏa, phi nhanh vô tung ảnh. Tại trung niên nam tử hậu phương, thanh xà độ không, trên đỉnh đầu đứng thẳng một vị mình trần thân trên đại hán, trụi lùi chán, trên tay có dường như vòng giống như ấn chi vật lấp lánh quang mang. Cho tước, đại hán nhìn chằm chằm phía trước vút không huyết diễm, trong tay đặt vào kim quang bảo vật đột ngột chuyển động. Ngay lập tức hào quang tỏa sáng, tự nhiên bên trong lại xông ra một đầu cho tước tới, cho tước vỗ cánh, hóa thành một đạo u quang thẳng đến phía trước người kia mà đi. Đốt, nam tử trung niên không cần quay đầu, huyết sắc dao găm liền rời tay bay ra, đang cùng cho tước va chạm một chỗ, huyết mang lấp lóe, cho tước linh hoạt, một cái nghiêng người liền đem huyết nhận tránh thoát, tiếp tục hướng nam tử trung niên đánh tới. Nó quanh thân hiện ra u quang, hai mắt càng là cực đoan tà ác, khiến người dùng mình lưng phát lạnh. Nhưng chưa đến gần, liền gặp kia chảm trống không huyết nhận lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Cho tước điên cuồng vỗ cánh muốn tránh né, đáng tiếc cuối cùng chậm một tia, bị huyết nhận từ cánh cây chỗ xẹt qua, lưu lại một đạo tơ máu. Thu thu thu, cho tước phát ra ngắn ngủi lại gấp rút kêu to, chỉ cảm thấy quanh thân phát nhiệt, tốc độ lập tức chậm xuống tới. Hậu phương đại hán khống chế thanh xà đuổi tới, trong tay ổ quay ấn lấp lóe, đem cho tước thu nhập trong đó, lấy cho tước hơi chút dây dưa. Thanh xà cùng nam tử trung niên khoảng cách thêm gần, theo nếp hành động, đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người này sở tu 10 thú ổ quay ấn, có thể nô dịch 10 loại nhất hung ác ngang ngược mãnh thú, không ngừng dây dưa, ta rất khó thoát thân. Nam tử trung niên cảm thụ sau lưng càng ngày càng gần thanh xà, sắc mặt nghiêm túc, hắn thực lực tuy mạnh, thủ đoạn quỷ dị, nhưng hậu phương vị kia 10 thú kim cương càng là lợi hại. Nô dịch 10 thú không nói, càng đem nhục thân tu luyện đao thương thủy hỏa toàn vẹn không sợ. Chính là tại hạ giới mọi việc đều thuận lợi, huyết diễm đao rơi vào cái này 10 thú kim cương thân bên trên, cũng như gãi ngứa ngứa, không tạo được nửa điểm tổn thương. Nhân vật như vậy, thẳng tưởng chung năm tay của nam tử đoạn hoàn toàn khắc chế. Chỉ có đào mệnh một đường, nhưng cho dù là đào mệnh, kia 10 thú ổ quay ấn bên trong thanh xà tốc độ cực nhanh, cơ hồ so với hắn khống chế huyết nhận còn nhanh hơn một bậc. Lại có cái khác 9 thú không ngừng tập kích quấy rối dây dưa, Nam tử trung niên thực khó thoát khỏi. Người này sớm đã tu thành chân tiên. Mạnh ta nhiều vậy, không thể lại dây dưa tiếp. Trung niên trố mắt nhìn, cảm thấy quyết tâm, ngưng thần quan tưởng. Một đóa huyết diễm trong lòng biển nở rộ. Theo công quyết vận chuyển, thuận pháp lực chảy vào đan điền. Đan điền chính giữa, một phương huyết sắc bảo giám chìm chìm nổi nổi. Phun ra nuốt vào vô tận pháp lực, không ngừng tinh túy. Thấy huyết diễm đến, lập tức huyết mang hào phóng. Một nháy mắt như hóa thành hung lệ mãnh thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu, chỉ thấy huyết diễm nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, điểm điểm huyết mang nở rộ. Trung niên nhô ra thần niệm đụng chạm, nháy mắt lĩnh hội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.